Tình nồng khó phai. Chương 140, trái tim nam bá chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Vận Uyển hoàn toàn không dừng lại, tiếp tục đi ra ngoài. Nhưng đột nhiên cổ tay bị nắm lấy, cô buộc phải dừng lại. Vừa quay đầu liền thấy vẻ mặt bực bội của nam bá. Ngũ Vận Uyển, nam bá sắc mặt tối sầm. Tôi đang gọi cô đấy. Cô không nghe thấy à? Tôi nghe thấy rồi. Giọng điệu của Ngũ Vận Uyển rất lạnh lùng. Nhưng tôi không muốn trả lời. Thái độ lạnh lùng của Ngũ Vận Uyển khiến nam bá đau đớn. Bàn tay đang nắm cổ tay của Ngũ Vận Uyển không tự chủ được dùng sức hơn. Cô vẫn còn tức giận về chuyện đã xảy ra trong bữa tiệc à? Nam bá miễn cưỡng kìm chế lại tính khí của mình. Tôi rất xin lỗi vì chuyện đó. Còn nữa, tôi thật sự không biết chuyện tấm ảnh. Cô phải tin tôi không bỉ ổi như vậy. Ngũ Vận Uyển vốn dĩ không muốn để ý đến nam bá. Nhưng khi nghe anh ta nói câu, cô phải tin tôi, đáy máy vẫn không nhịn được mà lóe lên sự mỉa mai. Tin anh cái gì? Tin anh hận không thể khiến tôi thân bại danh liệt sao? Hay là tin anh tốn hết tâm sức để giày vò tôi? Nam bá sắc mặt tái nhợt, giọng điệu có chút tức giận. Ngũ Vận Uyển, quen nhau lâu như vậy rồi. Lẽ nào cô không biết tôi là người như thế nào sao? Cho dù tôi có hận cô đến đâu cũng sẽ không làm chuyện bỉ ổi như vậy. Lời nói của nam bá khiến khóe miệng Ngũ Vận Uyển càng thêm mỉa mai. Chỉ là lần này ngoài việc mỉa mai, nụ cười của cô có thêm sự thê thảm và bất lực. Nam bá, anh yêu cầu tôi tin tưởng anh. Nhưng anh có từng nghĩ đến, anh đã bao giờ đặt niềm tin ở tôi chưa? Nam bá không ngờ Ngũ Vận Uyển lại nói một câu như vậy. Không khỏi sững sờ, chúng ta quen nhau lâu như vậy và cũng đã ở bên nhau 3 năm rồi. Lẽ nào anh không biết tôi là người như thế nào sao? Ngũ Vận Uyển học theo các nói của anh ta, chậm rãi nói, hốc mắt không khỏi đỏ lên. Những năm đó, chỉ một vài tấm ảnh và lời nói của người khác đã làm anh hoàn toàn quên mất tôi là người như thế nào. Từ trước tới nay anh luôn thà tin tất cả lời nói của người khác mà không phải tin tôi. Trái tim nam bá chấn động. Ngũ Vận Uyển có ý gì? Là đang trách anh ta hồi đó đã không tin tưởng cô sao? Đây hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tâm trạng của nam bá trở nên bực bội khó hiểu. Cách chương.